Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3194, chương 3199, kiếm trận. Kiếm trận bạo phát, đem ma tử trùng điệp vây khốn. Hạ Minh hai mắt giống như lợi kiếm, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giết 18 đạo kiếm khí, xuyên phá không khí. Nhanh như thiểm điện hướng về cái kia tử thần xuyên tới. Mỗi một kiếm đều mang theo đủ để diệt sát ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ lực lượng. 18 đạo kiếm khí toàn lực bạo phát, cho dù là ly hồn cảnh 9 tầng đều khó mà ngăn cản. Có thể thấy được cái này kiếm trận uy lực. Đinh đinh đinh, tử thần xem ra có chút to lớn. Cái này linh hoạt tính bị hạn chế. Hạ Minh trường kiếm không ngừng đâm vào cái này tử thần to lớn trên thân thể. Thế nhưng là, làm kiếm khí xuyên thấu thân thể thời điểm, Hạ Minh lại phát hiện, tử thần thân thể phảng phất như là một đoàn vũ khí đồng dạng. Lại không cách nào đối tạo thành thương tổn. Đây là, Hạ Minh cau mày, mặt sắc ngưng trọng lên. Cái này tử thần căn bản không có cụ thể hình thể. Nói cách khác, không cách nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hừ, không biết sống chết. Cách đó không xa ma tử cười lạnh. Giết, tử thần tay cầm lưỡi hái. Chính là hung hăng hướng về Hạ Minh thu hoạch mà đi. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra. Liền không khí đều là cho trong nháy mắt bổ ra. Không tốt, đinh. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác khí huyết sôi trào. Trên mặt đất càng là lưu lại từng đạo không sâu không cạn dấu chân. T. Hạ Minh ngưng trọng nhìn lấy trước mắt cái này tử thần. Không thể không nói, cái này ma tử chiến lực thật đúng là khủng bố. Đối phương chiến lực đã không chút nào thấp hơn ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Muốn giết người này, còn phải sóng phí chút sức lực. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, bây giờ hắn đã đạt tới ly hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá. Chỉ bất quá, hắn vừa mới đột phá, muốn lại đột phá tiếp một cái cấp bậc, cũng là rất không dễ dàng. Chỉ có sinh tử chém giết, mới có để hắn đột phá cực hạn khả năng. Long thần kiếm trận, hóa long, Hạ Minh hai tay biến hóa. Quát chói tai một tiếng, cái kia 18 thanh linh kiếm, tại cái này một sát na, thân kiếm chấn động, giống, tiếng gầm, chấn thiên động địa, ma tử thấy thế, đều là thần sắc cứng lại, 18 thanh linh kiếm, tại cái này một sát na đúng là hóa thành kim long. Kim long xoay quanh ở không trung, giống như cao cao tại thượng đế vương, khí thế uy nghiêm. Hùng bá thiên hạ, vậy mà hóa kiếm vì long, dù là ma tử, sắc mặt đều là biến đến nghiêm túc lên, chợt lạnh lùng nói, cho dù là hóa kiếm vì long giống như có thể như thế nào. Dù sao không phải chân chính long, chết đi, ma tử quát chói tai một tiếng, cái kia tử thần chính là hướng về Hạ Minh xuyên tới. Lần này tử thần tốc độ cực nhanh. Dù là Hạ Minh đều là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Giết, 18 điều kim long, bổ nhào mà đi, oanh, cả hai đối đầu chốc lát, cái kia tử thần thân thể cũng là vì đó run lên. Nhưng ở cái này một sát na, lại là có tam điều kim long hướng về ma tử xuyên tới. Tốc độ kia cực nhanh, dù là ma tử đều là có chút chưa kịp phản ứng. Không tốt. Ma tử sắc mặt đại biến, tại cái này một sát na, ma tử thân thể bị ba thanh linh kiếm trong nháy mắt đánh trúng. Thân thể như là sao băng, bị đánh bay ra ngoài, oanh, ma tử thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ma tử vừa sợ vừa giận, gia hỏa này, vậy mà dám to gan đánh lén tại hắn, muốn chết, giết. Ma tử một phái mặt đất, thân thể trong nháy mắt phi lên, ma tử băng lãnh ánh mắt bên trong xen lẫn lạnh lẽo sát ý. Ma tử gào thét một tiếng, tử thần chính là hướng về Hạ Minh trấn áp mà đến. Chết, Hạ Minh cũng đã mất đi kiên nhẫn, 18 thanh linh kiếm đều quy vị, đối mặt cái này tử thần, cho dù là Hạ Minh đều không dám khinh thường chút nào. Đinh đinh đinh, thanh âm chói tai vang vọng ra, Hạ Minh thân thể liên tục bại lui. Hừ, hôm nay người nào đến đều cứu không ngươi. Cách đó không xa ma tử ánh mắt âm lãnh, giọng căm hận nói, bị một cái ly hồn cảnh nhất trọng tiểu tử bị đả thương. Đây là lớn lao sỉ nhục, hôm nay chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch những thứ này sỉ nhục. Xuất khiếu, Hạ Minh tâm ý nhất động, một đạo nhỏ nhẹ ba động nhộn nhạo lên, chỉ bất quá không có có bất cứ người nào có thể phát giác được. Hạ Minh ứng đối lấy tử thần tiến công. Hạ Minh cảm giác mình thân thể đều là bị một số bị thương. Không thể không nói, cái này tử thần thật đúng là khủng bố. Ma tử lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, không dám có chút thất thần. Hắn biết cái này Hạ Minh nhiều thủ đoạn, thật sự là quỷ dị rất. Nếu là không cẩn thận, rất có thể vẫn lạc. Siêu, đúng vào lúc này. Đột nhiên ma tử cảm giác mình phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Cái này khiến ma tử đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Ma tử vừa định muốn né tránh, lại là phát giác được một đạo kiếm mang gặp thoáng qua. A, ma tử kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn cánh tay trực tiếp cùng hắn thân thể tách ra đến. Máu tươi đánh nhiễm toàn bộ bầu trời, ma tử thân hình nhanh lùi lại. Không tốt, có thể sau đó một khắc, lại là một đạo nồng đậm nguy hiểm tràn vào trong lòng. Ngay sau đó, lại là một kiếm đâm ra, hắn một cánh tay khác, lại lần nữa phi lên. A, ma tử tiếng kêu rên liên hồi. Oanh, cái kia tử thần do dự không bị khống chế. Tại Hạ Minh công kích phía dưới, một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp là hóa thành đầy trời hắc khí, biến mất giữa thiên địa. Hắc khí kia bao phủ ra, đem khắp nơi đều là cho đổi mới một lần đồng dạng. Có chút khủng bố, hưu, Hạ Minh gặp chi, thân hình nhảy lên, hướng về ma tử chạy như bay đến. Cơ hồ trong chớp mắt chính là đi vào ma tử trước mặt. 18 thanh linh kiếm quay chung quanh tại ma tử bên người, khiến ma tử một cử động nhỏ cũng không dám. Lớn mật, chung quanh giác ma tộc người gặp chi, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, liền bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ma tử vậy mà liền rơi vào Hạ Minh trong tay. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận, nhanh chóng thả chúng ta ma tử. Nếu không phải như vậy, người đưa người nghiền xương thành cho. Buông tha, Hạ Minh nghe ngóng, thì là cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay vạch một cái, thậm chí không có cho ma tử bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Một cái đầu lâu chính là thật cao quang lên, máu tươi phun một cái, một trượng độ cao, một màn như thế, nhìn giác ma tộc người toàn bộ đều là trừng mắt mục đích nứt. Muốn chết, giác ma tộc người phẫn nộ gào thét. Giết, cho ta giết ra hỏa này. Vận dụng hết thảy thủ đoạn. Ma tử, thế nhưng là bọn họ giác ma tộc người bên trong cực kỳ cao quý tồn tại. Một khi chết, bọn họ những thứ này tộc nhân đều phải bị vô cùng trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù bọn hắn là thú bị nhốt, thế nhưng là bọn họ đều có tộc nhân mình ngạo khí. Giết. Hạ Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, khống chế 18 thanh linh kiếm, qua lại giác ma tộc ở giữa. Mỗi một kiếm xuyên qua, đều sẽ thu hoạch một đầu giác ma tộc mạng sống con người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm chấn thiên, máu tươi vẩy khắp mặt đất. Xoát, cái kia Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái kia hai con mắt bên trong càng là tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Hạ Minh một người, giống như chiến thần, đem những thứ này giác ma tộc người giết đến liên tục bại lui. Gia hỏa này, vẫn là người a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.